Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân núi tuy phong cảnh đẹp, nhưng việc mua sắm đồ đạc lại không thực sự thuận tiện. Cần phải mất 20 phút đi xe mới đến được siêu thị, mặc dù tổ chương trình đã chuẩn bị đồ đạc ở nhà dân, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ dùng sinh hoạt cần phải đi mua. Ba người nghỉ ngơi một lát rồi đi siêu thị gần đó mua sắm. Dọc đường đi, Tân Án ngoan ngoãn ngồi phía sau, nhìn hai người ở phía trước ân ân ái ái, ăn hết cẩu lương. Ha ha ha ha, dáng vẻ muốn biến mất của Án tỷ buồn cười quá. Án tỷ sắp biến mất rồi. Tân Án ở phía sau đúng là một bóng đèn sáng chói, ha ha ha. Mau có ai đó đến cứu Án tỷ đi. Họ đến siêu thị không phải là siêu thị ở khu du lịch mà là nơi người dân địa phương thường đến, nên giá cả còn tính là hợp lý. Họ mua rất nhiều đồ ăn, còn có một ít gối dự phòng, mang theo bao lớn bao nhỏ thực vất vả. Tiểu Án, để anh ấy xách đi, nhiều như vậy chắc em không xách nổi đâu. Roman Mạn chưa nói hết câu đã thấy Tân Án xách hai túi mua sắm lên rồi, trông nhẹ nhàng, không hề tốn sức. Nếu không tận mắt nhìn thấy hai quả dưa hấu lớn bên trong, cô ấy đã nghĩ cái túi này chẳng nặng chút nào. Trương Lâm Thanh lái xe đến cửa đón họ, vừa xuống xe chuẩn bị vào siêu thị giúp xách đồ ra, anh đã thấy hai người đứng ở cửa chờ anh với đủ loại túi lớn nhỏ. Nhiều đồ như vậy mà hai người tự xách ra hết à? Trương Lâm Thanh có chút kinh ngạc. Roman Mạn hơi ngượng ngùng nói đúng ra thì đều là Tiểu Án xách, em chỉ có xách tay thôi. Ngay cả Trương Lâm Thanh xách đống đồ này cũng thấy vất vả, không ngờ Tân Án lại xách được như vậy. Bất quá nghĩ lại hồi ở đoàn phim Vô Ảnh, cái màn đánh nhau khiến anh kinh ngạc kia, thì việc xách đồ dường như cũng không phải là vấn đề lớn. A ha ha ha ha, Án tỷ quả thực trời sinh thần lực. Biểu cảm kinh ngạc của Trương Lâm Thanh buồn cười quá, ha ha ha. Tân Án, chỉ là thao tác cơ bản thôi. Trở lại nhà dân, ba người dọn dẹp nhà từ đầu đến cuối sạch sẽ. Chỉ còn chờ khách đến ở, bữa tối là Trương Lâm Thanh nấu. Vốn dĩ là người làm công, Tân Án rất có ý thức muốn phụ trách bữa tối, nhưng lại bị Trương Lâm Thanh lấy lý do. Sau này khai trương còn nhiều việc để làm, từ chối sự giúp đỡ của Tân Án. Thực ra Roman Mạn cũng biết nấu ăn, nhưng so với Trương Lâm Thanh, anh ấy thuộc phái nấu ăn chính thống theo công thức, còn Roman Mạn thì tùy ý phát huy. Công việc chuẩn bị trước khi kinh doanh cứ như vậy trôi qua. Đến buổi tối, đột nhiên nhận được thông báo thời tiết nói ngày mai sẽ hạ nhiệt độ mạnh, có khả năng còn có tuyết rơi, lập tức đánh thức ba người đang lười biếng nghỉ ngơi. Mặc dù nhà dân có sưởi sàn, nhưng nếu có tuyết rơi, không biết có ảnh hưởng gì không? Chúng ta đi chuẩn bị chút củi trước đi, tranh thủ lúc còn chưa có tuyết rơi. Tân Án nói xong, vác rìu chuẩn bị ra ngoài chặt củi. Vậy chị đi lấy chăn ra phơi gió. Roman Mạn cũng ngay sau đó lên lầu. Chờ đến khi ba người bận rộn thu dọn xong một lượt thì đã hơn nửa đêm rồi. Sáng sớm hôm sau, điện thoại vang lên, Trương Lâm Thanh ra cửa đón khách. Tân Án nhìn ra ngoài, tuyết đã phủ trắng xóa sau một đêm, có chút lo lắng. Thời tiết tuyết rơi thế này, khu du lịch bên kia còn mở cửa không? Tân Án hỏi, sáng nay chị đã tra rồi, trên núi chắc là không đi được, khu du lịch bên kia vẫn còn có thể đi. Roman Mạn cũng có chút lo lắng, đường đi đón khách thì còn ổn, nhưng con đường chúng ta đi siêu thị thì quá nhỏ hẹp, chắc là có chút nguy hiểm, gần đây không đi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật tư của chúng ta vẫn còn đầy đủ, yên tâm đi. Tân Án an ủi Roman Mạn rồi bắt đầu đi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng là cô tự làm bánh mì vòng blueberry bằng nồi chiên không dầu. Bánh mì chắc chắn, nhai rất ngon, còn tỏa ra hương blueberry nhàn nhạt, vị ngọt nhẹ. Khi ăn thử, Roman Mạn không kìm được mà ăn hết cả cái. Tiểu Án, em cũng giỏi quá đi. Cái này với cái chị mua ở ngoài hương vị y như đúc, không, thực ra còn ngon hơn cái kia nữa. Roman Mạn suýt xoa nói, em dạy chị đi, dạ được, lát nữa em gửi công thức cho chị. Cách chương.